Bên em sáng sáng tối tối, chương 156, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thích có thể khẳng định rằng mình chưa bao giờ để lại ấn tượng tốt nào với Lục Gia Nghi. Lần đầu gặp mặt là ở cửa bảo tàng mỹ thuật, khi cô suýt nữa đánh nhau với Tần Lý Sương. Lần thứ hai là tại buổi tiệc tối nhà họ Tần. Khi đó, cô không kịp cứu Hứa Thanh Trúc, dáng vẻ vội vàng tìm Hứa Thanh Trúc có chút chật vật. Làm sao có thể để lại ấn tượng tốt với Lục Gia Nghi? Đáng để cô ấy khen ngợi chứ. Lương Thích cảm thấy có lẽ Lục Gia Nghi chỉ muốn lấy lòng Hứa Thanh Trúc nên mới nói vậy. Thực tế, Hứa Thanh Trúc quả thật rất vui, ngay cả khi đi ăn tối cũng muốn gọi Lục Gia Nghi cùng đi. Lục Gia Nghi biết ý, vẫy tay với họ. Hứa Tổng, chị và vợ đi ăn đi, tôi tùy tiện tìm chỗ nào đó ăn là được. Chúc hai người có một buổi tối vui vẻ, Lục Gia Nghi nói. Lương Thích cũng vẫy tay với cô ấy, không quên đề xuất. Đi qua con phố này, có một quán lẩu quân đội rất ngon, còn có nhà hàng Nhật bên cạnh nữa. Lục Gia Nghi gật đầu, tôi biết rồi, cảm ơn. Cô ấy rất lịch sự, trên mặt lúc nào cũng là nụ cười vừa phải, khiến người ta nhận ra đây là người có học thức, không phải kiểu nhà giàu mới nổi thiếu văn hóa. Chính vì vậy mà người ta không thể ghét được, nhưng cũng dễ nảy sinh cảm giác nguy cơ. Lúc này, trăng treo cao. Những vì sao nhỏ bé rải rác khắp bầu trời đen như những viên kim cương vỡ. Đèn đường sáng lên, cả thành phố được bao phủ bởi một lớp ánh sáng dịu dàng. Lương Thích nắm tay Hứa Thanh Trúc tản bộ trên đường, vài lần cô như mất hồn. Cả hai quyết định đi ăn món Hồ Nam. Đến nhà hàng, khi ngồi đối diện Hứa Thanh Trúc, Lương Thích mới nhận ra đôi mắt cô ấy. Quầng thâm dưới mắt rất rõ, đến mức không thể che bằng lớp phấn nền. Thấy Lương Thích nhìn mình, Hứa Thanh Trúc giơ hai tay lên che mặt. Nhìn gì thế? Lương Thích đưa tay chạm vào lớp phấn dưới mắt cô ấy. Hứa Thanh Trúc lùi về sau. Ngoạn đường đấy, Lương Thích hỏi. Dạo này em không ngủ đủ giấc phải không? Đúng vậy. Hứa Thanh Trúc thở dài. Gần đây bận rộn với dự án mới. Lục Gia Nghi hóa ra là người của nhà họ Lục ở Kinh Đô. Trước đây em từng nghe ông nội nhắc đến. Ông của cô ấy và ông của em có vẻ khá thân thiết. Nên giờ bọn em đang chuẩn bị hợp tác. Khi nói, Hứa Thanh Trúc cúi đầu tách đũa, tránh ánh mắt sắc bén của Lương Thích. Nhưng sau bao lâu bên nhau, làm sao Lương Thích lại không nhận ra những chi tiết đó? Cô mím môi, vậy, Lục Gia Nghi tốt không? Ý chị là phương diện nào? Hứa Thanh Trúc đưa đũa cho cô, sau đó cười. Nếu là đối tác, quả thực không thể chê được. Năng lực làm việc của cô ấy mạnh đến đáng sợ. Chị nhìn quầng thâm mắt của em mà xem. Nói rồi, Hứa Thanh Trúc vội che mắt. Thôi, chị đừng nhìn nữa, xấu chết đi được. Tất cả là tại cô ấy đấy. Hứa Thanh Trúc nói, hồi đi học em còn chưa từng trải qua cảm giác như này. Cô ấy thực sự rất cuồng việc. Ví dụ đi, Lương Thích nhẹ nhàng hỏi. Những kế hoạch mà em nghĩ phải mất 2 ngày để hoàn thành, cô ấy chỉ mất 3 tiếng đồng hồ là xong. Hứa Thanh Trúc nói, hợp tác với cô ấy. Phải có độ tập trung cực cao và khả năng thức đêm siêu đỉnh. Đã lâu không gặp, dường như Hứa Thanh Trúc còn hoạt bát hơn trước. Khi nói về công việc thì thao thao bất tuyệt. Nhưng đề tài nhắc đến nhiều nhất vẫn là Lục Gia Nghi. Cái tên Lục Gia Nghi liên tục xuất hiện với tần suất 3 phút một lần. Cô ấy như tra tấn người khác vậy. Hứa Thanh Trúc lắc đầu. Trợ lý của em bị cô ấy làm cho kiệt sức rồi. Lương Thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị tưởng cô Hứa đã đủ cuồng việc rồi. Lương Thích cười nhẹ, không ngờ lại có người còn hơn cả cô Hứa. Vậy chị thực sự nên thử hợp tác với Lục Gia Nghi một lần. Hứa Thanh Trúc cảm thán. Rõ ràng, mấy ngày làm việc cùng Lục Gia Nghi, Hứa Thanh Trúc có vẻ rất vui. Ít nhất, hợp tác với Lục Gia Nghi là một việc rất vui vẻ. Không ai lại không thích một đối tác làm việc hiệu quả và tràn đầy đam mê với công việc. Đây cũng là lý do khiến Hứa Thanh Trúc luôn không tiếc lời khen ngợi Lục Gia Nghi. Chỉ là những lời này khi lọt vào tai Lương Thích lại khiến cô cảm thấy khó chịu. Tâm trạng có chút sa sút. Trong quán không có nhiều người, nhân viên nhanh chóng mang đồ ăn lên. Hứa Thanh Trúc nhận ra tâm trạng thấp thỏm của cô, liền dò hỏi. Chị không vui à? Lương Thích theo phản xạ trả lời. Hả, không đâu, ngay cả bản thân cô cũng không chắc chắn khi nói ra câu đó. Hứa Thanh Trúc liền khẳng định, là vì em cứ nhắc đến Lục Gia Nghi đúng không? Lương Thích, im lặng chính là câu trả lời tốt nhất. Hai người ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn, giữa họ là hơi nóng từ món ăn bốc lên. Rõ ràng chỉ cách chưa đầy một mét, nhưng lại như bị ngăn cách bởi cả một dải ngân hà. Mang đến cảm giác như trong mơ, hư ảo không thực. Hứa Thanh Trúc nhìn cô chăm chú, đột nhiên khẽ cười. Ghen à? Lương Thích mím môi, sau đó gật đầu. Cô nhận ra trong nụ cười của Hứa Thanh Trúc có chút dè dặt, liền gắp cho cô ấy một miếng đồ ăn đỏ rực, cười nói. Cô Hứa xinh đẹp thế này, lại giỏi giang như vậy, ai mà không thích cơ chứ? Nghe vậy, Hứa Thanh Trúc ngẩn người, chống cằm, chăm chú nhìn Lương Thích. Vậy có làm chị thích không? Lương Thích quả quyết gật đầu. Rất thích, nụ cười của Hứa Thanh Trúc lan từ đôi mắt, dịu dàng và đẹp đẽ. Lương Thích lại nhìn thấy một nụ cười xa lạ trên gương mặt cô ấy, là một nụ cười gượng gạo. Nhìn bề ngoài có vẻ thong dong, nhưng dường như đã thiếu đi điều gì đó so với trước đây. Lương Thích ăn cơm trong trạng thái lơ đãng, đến khi chuẩn bị rời nhà hàng, cô nhìn thấy Hứa Thanh Trúc cúi đầu dụi mắt, đột nhiên hiểu ra. Hứa Thanh Trúc quá mệt mỏi, đã mất đi nét linh hoạt trước kia. Dù là đùa cợt hay trêu chọc, tất cả đều là cố gắng gượng mà làm. Trạng thái của cô khi ở trước mặt Lục Gia Nghi hoàn toàn khác biệt. Trước mặt Lục Gia Nghi, cô thoải mái, vô tư, không có những cảm xúc sâu sắc, cũng chẳng cần che giấu điều gì. Nhưng ở trước mặt Lương Thích, cô lại không ngừng che đẩy, sợ Lương Thích phát hiện ra sự yếu đuối, mệt mỏi và khó chịu của mình, giống như đeo một chiếc mặt nạ. Cô cẩn thận như đi trên lưỡi dao, muốn tạo cảm giác mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, nhưng diễn xuất lại không đủ tốt. Có lẽ là do bị những cơn ác mộng hàng đêm hành hạ, cộng thêm áp lực từ việc mở rộng dự án mới, cô giống như một bánh răng bị quay tốc độ cao, không lúc nào được nghỉ ngơi. Thế nhưng, khi nhìn thấy Lương Thích, cô vẫn muốn mỉm cười, nói những lời hay ý đẹp, cố gắng tạo không khí vui vẻ như trước đây. Bởi vì Lương Thích quá trầm lặng, Lương Thích có thói quen giấu tất cả mọi điều trong lòng, ngay cả con người thật của mình cũng che đậy. Nên Hứa Thanh Trúc phải là người chủ động, nhưng trước mặt Lục Gia Nghi, cô không cần làm điều đó. Không cần giả vờ, nên cô có thể thoải mái cười đùa, dù có mệt mỏi nhưng khi nhắc đến công việc, ánh mắt cô vẫn sáng rực. Trái tim Lương Thích phút chốc chìm xuống đáy biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng hôm sau không có cảnh quay của cô, nên tối nay có thể về nhà. Lương Thích lái xe, Hứa Thanh Trúc yên lặng ngồi ở ghế phụ. Không gian trong xe quá yên tĩnh, nhưng Hứa Thanh Trúc vẫn cố giữ tinh thần, hỏi bâng quơ về cuộc sống của Lương Thích ở đoàn phim. Cô đã gặp ai, quay cảnh gì? Lương Thích lần lượt trả lời, nhưng đây đều là những điều xa lạ với Hứa Thanh Trúc. Cô nghe không mấy hứng thú, thậm chí có phần buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo lắng nghe, làm khán giả nhiệt tình nhất trong cuộc sống có phần tẻ nhạt của Lương Thích. Lương Thích chỉ nghe giọng của Hứa Thanh Trúc thôi cũng đã cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng, cô không nhịn được, khẽ nói, bảo bối, em mệt thì ngủ đi, giọng nói ở cuối câu mang theo chút nghẹn ngào. Hứa Thanh Trúc tựa vào cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn Lương Thích một cách nghiêm túc. Em không mệt mà, rõ ràng đôi mắt đã ửng đỏ, mí trên mí dưới cứ trực chờ khép lại. Ngoan nào, giọng Lương Thích càng trầm hơn, đến nơi chị sẽ gọi em thật sự không buồn ngủ. Hứa Thanh Trúc chống đầu bằng một tay, ngón tay luồn vào mái tóc. Nói, chị hiếm khi về, em muốn nhìn chị thêm một chút. Hứa Thanh Trúc mỉm cười, đã mấy ngày không gặp rồi, em nhớ chị lắm, về nhà rồi từ từ nhìn. Lương Thích đáp, nhưng Hứa Thanh Trúc vẫn không nghe lời, đầu vẫn tựa vào cửa kính xe, lắc lư theo nhịp xe chạy. Cô không ngủ, nhưng mí mắt đã rủ xuống, chỉ để hở một khe nhỏ. Khi xe dừng lại, Hứa Thanh Trúc lập tức mở mắt. Chưa kịp để Lương Thích ngồi vào vị trí và ngẩn người, cô đã đứng dậy, làm một động tác duỗi người quá đà, kết quả là vì không gian trong xe quá chật, tay cô va vào kính xe, đau đến mức phải hít một hơi thật sâu. Chắc là gần đây làm việc quá vất vả rồi, Hứa Thanh Trúc tự nói với mình, xong đợt công việc này, em nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Giọng điệu có vẻ hơi cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng, Lương Thích nhìn cô, ánh mắt trong vắt. Vì cô ấy giả vờ quá nghiêm túc và quá mệt mỏi, Lương Thích không nỡ vạch trần. Về nhà thôi, Lương Thích nói, Hứa Thanh Trúc mở cửa xe, cuối cùng cũng có thể về nhà rồi. Trước kia, cô chưa bao giờ nói như vậy, thường chỉ nói. Được, hoặc, đi thôi, càng nói nhiều, giọng điệu càng cao, càng lộ rõ sự cố gắng của cô. Lương Tích hiểu rằng sự cố gắng ấy chính là giả vờ bình thản. Nếu cô ấy diễn tốt hơn một chút, Lương Tích có thể bị lôi cuốn vào thế giới mà cô ấy tạo ra. Nhưng đáng tiếc là cô ấy không giỏi diễn, và sự vụng về trong diễn xuất khiến người ta dễ dàng nhận ra sự mệt mỏi. Dù cô ấy đã cố gắng hết sức, nhưng Lương Tích thật sự quá hiểu cô ấy. Mặc dù họ không ở bên nhau quá lâu, nhưng mỗi cử chỉ nhỏ, mỗi biểu cảm của cô ấy đều như khắc sâu vào tâm trí Lương Thích. Chỉ cần cô ấy nói một câu, Lương Thích trong đầu gần như có thể tưởng tượng được câu tiếp theo. Hai người im lặng đi vào thang máy, Hứa Thanh Trúc từ chiếc xe tiếp theo đã khoác tay Lương Thích, gần như sát bên cô mà đi. Đi suốt đến cửa, Lương Thích mở khóa vào nhà. Khi họ đứng ở cửa, Hứa Thanh Trúc bỗng nhiên nhớ ra gì đó, vội vàng tắt đèn trong phòng khách mà không kịp thay giày. Chờ một chút, Hứa Thanh Trúc chạy vào phòng khách, ôm một đống đồ từ ghế sofa và mang vào phòng ngủ. Thực ra vừa vào cửa, cô đã nhìn thấy, đó là chăn và gối. Trong những ngày cô không có nhà, Hứa Thanh Trúc toàn ngủ trên sofa. Lương Thích đứng ở cửa, không biết làm gì. Đột nhiên, cô không biết phải nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng tràn đầy cảm giác chua xót, giống như vừa cắn một quả mơ đầu mùa, cả miệng đầy vị đắng. Lương Thích như một con rối đứng ở cửa, không bật đèn nữa. Hứa Thanh Trúc vội vàng ném chăn gối vào phòng. Khi bước ra khỏi phòng, cô bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, đứng lại, đối diện với Lương Thích trong bóng tối. Lương Thích cởi áo khoác, trong bóng tối cũng có thể chính xác treo nó lên móc áo. Bên trong cô mặc một chiếc áo len màu sen, kết hợp với quần skinny đen, khiến đôi chân càng thêm thon dài. Lương Thích không nói gì, cúi người thay dép đi trong im lặng. Khoảng cách không xa, nhưng cô có thể cảm nhận rõ sự ngượng ngùng và lúng túng của Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc đứng đó, 10 ngón tay đan vào nhau. À, Hứa Thanh Trúc lên tiếng trong sự im lặng, nhưng rồi lại dừng lại. Cứ như không biết phải giải thích thế nào. Lương Thích cười nhẹ, ngủ trên sofa không sợ cảm lạnh sao? Cả hai đều không bật đèn trong phòng, đi trong bóng tối. Hứa Thanh Trúc nói, cũng không sao đâu, gần đây công việc nhiều quá. Em cứ ngồi làm rồi mệt quá thì ngủ luôn. Cô cuối cùng đã nghĩ ra lý do. Hôm đó ngủ một đêm có hơi cảm lạnh nên em mới lấy chăn ra. Thật ra chỉ ngủ 2 ngày thôi. Giọng cô ngày càng nhỏ vì Lương Thích đã đứng trước mặt cô. Ánh trăng xuyên qua cửa kính, rọi xuống cả căn phòng một ánh sáng bạc. Hứa Thanh Trúc ngẩng đầu lên, đối diện với Lương Thích, đôi mắt màu nâu nhạt rất đẹp, nhưng lại có vẻ lạnh lùng. Như thể không có gì có thể lọt vào lòng cô, dù ánh trăng cũng đang phản chiếu hình bóng của Lương Thích trong mắt cô. Hứa Thanh Trúc liếm môi, từ từ đưa tay lên sờ nhẹ vào cằm Lương Thích, gọi cô một cách nghiêm túc và tập trung. Lương Thích, chị đây, Lương Thích đáp, Hứa Thanh Trúc nhắm mắt lại, những giọt nước mắt trong suốt đọng trên mi mắt. Em không muốn lừa chị, Lương Thích nhẹ nhàng đáp, chị biết rồi, em nhớ chị quá, Hứa Thanh Trúc nói, chị biết. Lương Thích nói, chị cũng, chưa kịp để Lương Thích nói hết câu, Hứa Thanh Trúc đã kiễng chân lên hôn cô. Chiếc áo khoác của cô vứt xuống đất, hai tay ôm chặt cổ Lương Thích, cả người treo lơ lửng trên người cô. Cảm giác như trong một bộ phim đường cao tốc, khi đến ngã rẽ cuối cùng, ánh hoàng hôn chiếu trên vách đá, tạo nên một bầu không khí bi thương, Hứa Thanh Trúc lại tỉnh giấc vì ác mộng. Cô tỉnh dậy chắc phải là 3 giờ rưỡi sáng. Đã mấy đêm liền cô tỉnh dậy vào giờ này, rồi một mình trải qua những giờ phút dài đằng đẵng của đêm khuya. Hôm nay có vẻ khá hơn một chút, vì bên cạnh có người, cô nhẹ nhàng cầm điện thoại từ trên tủ đầu giường lên, phát hiện là 4 giờ sáng. Cô ngủ thêm được nửa giờ so với trước, có thể là vì đêm qua mọi chuyện ồn ào hơn một chút. Lương Thích vẫn đang ngủ say bên cạnh cô, Hứa Thanh Trúc cảm thấy bụng dưới có chút đau, kiểu đau kéo cả người xuống. Vậy là cô nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, có lẽ là kỳ kinh nguyệt đến sớm, cô thấy có vết máu trên quần. Cô thay đồ lót và lót miếng vệ sinh mới, miếng vệ sinh trong tủ hình như là cái còn lại từ lần trước Lương Thích dùng, chỉ còn lại 2 miếng. Đúng là có khá nhiều băng vệ sinh thoải mái hơn, đèn trong nhà vệ sinh khá mờ, cô cũng không mang điện thoại, chỉ ngồi trên bồn cầu thất thần. Cô đưa tay lau trán, mồ hôi lạnh vì ác mộng đã khô hết. Tay vô thức đặt lên trán để chống đỡ phần trên cơ thể. Cảm giác đau ở bụng dưới vẫn không thể so với cái mệt mỏi trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác như có hàng nghìn người đang tranh cãi trong đầu bạn, không nghe thấy họ cãi gì, nhưng lại có thể cảm nhận được âm thanh ồn ào. Mà nói cụ thể hơn thì, giống như ngủ gần cầu Dư Giang, những chiếc xe qua lại trên cầu suốt đêm, luôn có thể nghe thấy tiếng bánh xe cọ sát với mặt đường. Bất lực, không thể làm gì được. Đây là trạng thái mà Hứa Thanh Trúc thường xuyên cảm nhận gần đây. Nhiều lúc cô không muốn ngủ nữa, đứng dậy bắt đầu làm việc. Nhưng công việc cũng có lúc hoàn thành. Cô đã mua một cây đàn piano dập tiếng ồn để trong phòng ngủ của Lương Thích. Ban đêm không ngủ được thì thử đánh một chút, coi như giải trí. Nhưng phần lớn thời gian, cô sẽ ngồi trên sofa suốt đêm, cho đến khi trời sáng. Trước kia, cô là một người có thói quen sinh hoạt rất bình thường. Trong thời đại mà nhiều người trẻ thử sức với thói quen ngủ muộn, cô thường bị Sally và Lâm Lạc Hy trêu là sống không giống người trẻ. Đã rất nhiều năm cô chưa thấy mặt trời lúc 6 giờ sáng, giờ lại phải thấy mỗi ngày. Thậm chí, việc ngủ giờ đây trở thành một điều đáng sợ. Chỉ cần nghĩ đến việc phải ngủ, cô liền bắt đầu chống đối. Cô nghĩ là dịp cái giường, nên đã đặt chăn và gối lên sofa. Trước khi ngủ bật tivi, chọn một chương trình giải trí nhẹ nhàng hay bộ phim cũ để xem rồi mới ngủ tiếp. Nhưng không ngờ cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu, chỉ là trên sofa dễ để ngồi thất thần hơn. Vì ngủ không ngon, tác động đầu tiên rõ rệt chính là tinh thần uể oải, cả người trông thiếu sức sống. Buổi sáng, cô cũng hay mơ màng hơn, Lâm Lạc Hy còn nghi ngờ cô bị con quái vật nào đó bám theo, hay tự hỏi liệu có phải cô đang lo lắng quá mức. Khuyên cô tìm thầy bói xem sao. Hứa Thanh Trúc thật sự đã đi và phát hiện ra rằng mê tín không đáng tin. Có người bảo cô uống nước vôi, bảo cô bị một con hồ ly tinh theo. Lâm Lạc Hy lúc đó đã sững sờ, Hứa Thanh Trúc đổ nước vôi xuống đất, rồi lái xe vào thành phố mua một cốc trà sữa nóng. Những ngày gần đây thật sự rất tồi tệ, nhưng chỉ cần nghĩ đến Lương Thích, Hứa Thanh Trúc lại cảm thấy mọi chuyện cũng không tệ lắm. Cô cũng biết không thể để Lương Thích biết những điều này, vì với tính cách của Lương Thích, nếu biết sẽ cảm thấy áy náy và tự trách. Vì vậy, cô phải tỏ ra năng động hơn, đẩy tất cả cảm giác khó chịu đó sang công việc. Công việc là cây cớ vạn năng, có thể giúp Lương Thích tránh khỏi cảm giác tội lỗi. Lương Thích chắc hẳn đã biết chuyện gì đó, có thể liên quan đến Lục Gia Nghi. Nhưng Lương Thích không muốn nói hoặc không thể nói, nên Hứa Thanh Trúc cũng không hỏi. Hỏi cũng không nhận được câu trả lời, có thể là bị lừa dối, hoặc nhìn thấy Lương Thích khó xử. Cả hai điều cô đều không muốn, vì vậy chọn cách chôn chặt trong lòng, dù sao thì cũng chẳng phải chuyện quá nghiêm trọng. Nếu hôm nay Lương Thích không xuất hiện dưới lầu, Hứa Thanh Trúc đã lái xe đi bệnh viện mua thuốc an thần rồi, cô đã nhờ Triệu Tự Ninh kê cho một ít thuốc ngủ. Nhưng khi thấy Lương Thích đã về, cô liền nói với Triệu Tự Ninh là không đi nữa, sẽ đi vào ngày mai. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ như lần trước, Lương Thích về là cô sẽ cảm thấy khá hơn, nhưng thực tế chỉ khá lên một chút thôi. Hứa Thanh Trúc ngồi trong nhà vệ sinh thở dài, xoa xoa thái dương. Đợi đến khi cảm giác đau bụng bớt đi, cô mới đứng dậy. Cô lại nhẹ nhàng trở về phòng, Lương Thích cũng không ngủ sâu, bị tiếng mở cửa đánh thức, định ngồi dậy thì bị Hứa Thanh Trúc đè xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích giơ tay bật đèn đầu giường, giọng khàn khàn. Em lại mơ thấy ác mộng à? Không. Hứa Thanh Trúc lên giường, cuộn người trong lòng cô. Cô vừa rửa tay xong, tay lạnh hơn trước, đặt tay lên eo Lương Thích. Lương Thích tỉnh táo một chút. Em đến kỳ rồi, Hứa Thanh Trúc nói, bụng hơi đau, nên em đi vệ sinh một chút. Lương Thích đặt tay lên bụng cô xoa xoa. Em nhớ là tháng trước không phải lúc này mà. Đúng, tháng trước gần giống như em. Hứa Thanh Trúc nói, có thể là gần đây công việc căng thẳng, nên tới sớm. Vậy thôi, Lương Thích hỏi, em có cần chai nước nóng không? Không cần đâu. Hứa Thanh Trúc dựa sát vào cô, em muốn chị ôm một chút. Đến giữa đêm, nhiệt độ không còn nóng như trước, chân trần chạm đất cảm giác rất lạnh. Hứa Thanh Trúc không muốn để Lương Thích dậy, liền đặt đôi chân lạnh lẽo lên bắp chân cô. Lương Thích hỏi cô có sao không? Cô liền dụi vào lòng Lương Thích. Lòng chị ấm quá, Lương Thích khẽ cười, thể chất em thật là yếu, đợi chị quay xong bộ phim này. Đột nhiên câu nói ngừng lại, sao vậy? Hứa Thanh Trúc hỏi, Lương Thích mím môi, chậm rãi nói, đưa em đi bệnh viện kiểm tra, hoặc tìm bác sĩ đông y điều trị một chút. Hứa Thanh Trúc nhẹ hừ một tiếng, thật sự là bệnh cũ rồi, bác sĩ đông y nói em chẳng sao cả. Lương Thích, chị không tin, trừ khi bác sĩ ấy nói trực tiếp với chị. Hứa Thanh Trúc, bên ngoài gió thổi lên, gió lạnh mùa đông rít mạnh vào cửa sổ, lẫn vào tiếng xe cộ thưa thớt, khiến căn phòng trở nên im lặng đến lạ thường. Tiếng nói của Lương Thích và Hứa Thanh Trúc đều rất nhỏ. Cả hai trò chuyện một cách lơ đễnh, giống như đôi tình nhân đã bên nhau rất lâu. Trong không khí tĩnh lặng ấy, Hứa Thanh Trúc lại từ từ nhắm mắt và ngủ thiếp đi. Có lẽ vì cơ thể quá đau đớn, giấc ngủ này, Hứa Thanh Trúc ngủ rất ngon. Khi cô tỉnh dậy, phát hiện ngoài trời đã có tuyết rơi, những bông tuyết nhỏ li ti bay từ trên cao xuống, mặt đất trắng xóa, cả thế giới như được bao phủ trong một màu sáng. Nhưng trong phòng đã vắng tanh, cô đưa tay về một bên, nơi Lương Thích nằm, đã lạnh như băng. Lòng Hứa Thanh Trúc bỗng nhiên thấy chùng xuống, cô đưa tay vỗ vỗ vào má mình, tự nhủ không có gì, đừng để giấc mơ ảnh hưởng. Giấc mơ đáng sợ là vì nó chỉ là giấc mơ mà thôi. Lương Thích sẽ không làm như vậy. Hứa Thanh Trúc ngồi trên giường thất thần, mãi một lúc lâu mới miễn cưỡng xuống giường, rồi đứng dậy kéo hết rèm cửa. Cảnh vật ngoài thế giới bao phủ trong một màu trắng tinh khôi, như một bức tranh huy hoàng và rực rỡ. Dù chỉ có một màu trắng thôi, nhưng lại vô cùng chói mắt. Hứa Thanh Trúc vô thức ôm lấy cánh tay mình, xoa xoa bắp tay, không hiểu sao cảm thấy hơi lạnh. Cô hít hít mũi, rồi lại ngồi lên cửa sổ. Định ôm một con búp bê từ bên cạnh vào lòng, thì nghe thấy tiếng cửa mở, một cái đầu ló ra. Lương đang với hai bím tóc bất ngờ xuất hiện. Cô à, cô dậy rồi à? Hứa Thanh Trúc vui mừng. Lương đang gật đầu. Vâng, cô dậy rồi, cô chào buổi sáng. Nói xong lại lớn tiếng gọi vào bếp. Cô ấy dậy rồi à? Hứa Thanh Trúc bỗng dưng mắt sáng lên. Cô ở nhà à? Có à? Lương đang chạy vào, đuôi tóc dựng đứng. Còn có chút ẩm ướt. Cô đang nấu cháo cho cô đấy. Cô ấy là người keo kiệt. Em muốn uống một chút mà không cho. Nói là chỉ có cô mới được uống. Hứa Thanh Trúc ôm Lương đang vào lòng, vuốt tóc cô. Em đến lúc nào vậy? Mới không lâu. Lương đang nói, mẹ em hẹn bạn đi mua sắm. Em đến tìm cô chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao tóc em còn ướt thế? Hứa Thanh Trúc hỏi. Lương đang vẫy vẫy bím tóc. Kết quả lại vẫy trúng vào mặt Hứa Thanh Trúc. Cả hai cùng giật mình, Lương đang lập tức đưa tay xoa cho Hứa Thanh Trúc. Nhưng vì vừa từ ngoài vào, tay cô lạnh ngắt, làm Hứa Thanh Trúc rụt người lại. Xin lỗi, Lương đang tội nghiệp xin lỗi. Hứa Thanh Trúc cười nói, không sao đâu. Sau đó, Lương đang liền thao thao bất tuyệt kể cho cô những chuyện vui ở nhà trẻ. Thậm chí có cả lần trước khi tuyết rơi, Rainbow đã ngã lăn ra đất trước mặt tất cả các bạn nhỏ trong trường. Áo lông vũ dính đầy tuyết, mọi người đều cười Rainbow. Lương đang vội chạy lại kéo cô dậy, Thịnh Du lúc đó trước mặt cả lớp đã trách móc mọi người, bảo những ai cười Rainbow đều là những đứa trẻ xấu. Còn có lần trước nữa, Thịnh Du đi vào nhà vệ sinh, nhưng cái ổ khóa hỏng, là Rainbow phát hiện cô ấy không có ở đó, chạy vào cứu cô ra. Và lần trước nữa, Lương đang cãi nhau với Thẩm Tư Nghiên, trong lúc ăn trưa đã rời khỏi đội hình lớp mình. Chạy sang bàn của Rainbow ăn, kết quả bị Thịnh Du chê trách, nhưng vẫn là Rainbow bênh vực cô khi cô bị cô giáo đến la mắng. Còn cô giáo Tề Kiều lâu rồi không đến lớp, Thịnh Du đã nhắc đến chuyện này vài lần. Tất cả đều là những chuyện vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày, những thứ mà Lương đang thấy thú vị, cô đều chia sẻ với Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc chỉ im lặng lắng nghe, Lương đang nói đến khô cả cổ, khi cô sắp không nói nổi nữa, Lương Thích gõ cửa phòng. Hai em, dậy ăn sáng đi. Lương đang lập tức chạy vèo vào bếp. Hứa Thanh Trúc ngạc nhiên. Sao em chưa đi? Hôm nay tuyết rơi. Lương Thích nói, không có cảnh quay của chị nữa. Tất cả đều chuyển sang ngày mai. Thấy em ngủ ngon quá nên không gọi em dậy. Vậy à? Hứa Thanh Trúc nói. Hôm nay ngủ thật sự rất ngon. Một giấc ngủ dậy đã gần 10 rưỡi. Không biết là bữa sáng hay bữa trưa nữa. Nhưng cũng không sao. Hôm nay cô không có cuộc họp. Đến công ty muộn cũng được. Chị đã bảo với Lâm Lạc Hy rồi, sáng nay không cần đến công ty đâu. Lương Thích nói, ngủ cho khỏe, chiều rồi đi. Hứa Thanh Trúc gật đầu đồng ý. Trên bàn ăn, chỉ có một bát cháo trước mặt Hứa Thanh Trúc, là cháo táo đỏ, kỳ tử, và sen, mùi thơm ngọt ngào. Hứa Thanh Trúc nhìn về phía Lương Thích. Lương Thích ngồi đối diện cô. Em không phải đau bụng sao? Uống cái này xong rồi lại đi nghỉ đi. Nằm trên giường nghỉ ngơi cho tốt. Hứa Thanh Trúc múc một thìa lên, nhẹ nhàng thổ cho nguội. Rồi trong ánh mắt mong đợi và ganh tị của Lương đang uống hết. Chị cho đường phèn vào à? Hứa Thanh Trúc hỏi. Lương Thích gật đầu. Đường phèn, nhà không có mà. Hứa Thanh Trúc nói. Chị đi siêu thị à? Ừ, chị chuẩn bị hết rau trong tủ lạnh rồi. Lương Thích nói. Em ở nhà một mình cũng phải ăn uống cho đàng hoàng chứ. Hứa Thanh Trúc, có tâm nhưng không có sức. Lương Thích, chị sẽ giám sát em. Lương Thích nói một cách nghiêm túc. Hứa Thanh Trúc bĩu môi, múc một thìa, thổi nguội rồi cho Lương đang ăn. Lương đang mắt sáng lên, ngọt quá, em uống đi. Lương Thích nói, chị nấu riêng cho bé ấy một bát canh. Em không thích uống canh rong biển. Lương đang uất ức, em thích ngọt mà. Lương Thích đánh nhẹ lên trán cô. Con nít không được kén ăn, vì Lương đang là khách không mời mà đến, nên không có thời gian để cô ấy nấu thêm một bát cháo, chỉ có thể để cô ấy ăn cùng canh. Tuy nhiên, ngôi nhà yên tĩnh này lại thêm phần ấm áp nhờ sự xuất hiện của khách không mời mà đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Trúc uống xong cháo cũng không đi ngủ, mà dẫn Lương đang vào phòng chơi đàn piano. Lương đang cũng có lớp học đàn, nhưng cô không thích lắm. Dù sao thì luyện đàn piano cũng là một công việc khá vất vả, nhưng cô thích xem người khác chơi, nên ngồi trên giường để Hứa Thanh Trúc đàn cho cô nghe. Những giai điệu mượt mà, dù dương từ trong phòng vang ra, Lương Đăng, một khán giả rất có tiêu chuẩn, lập tức vỗ tay. Cả ngôi nhà trở nên náo nhiệt hơn nhiều, Lương Đăng như một con chim sẻ, ríu rít chạy quanh khắp các góc trong nhà. Hứa Thanh Trúc chỉ ngồi một lúc là cảm thấy hơi ngột ngạt, lưng cũng hơi đau. Cô lại quay về phòng nằm nghỉ. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là kỳ kinh nguyệt lần này cô không ra nhiều máu. Cô đoán có thể là do thời gian trước kỳ nguyệt, Triệu Tự Ninh còn nhắn tin hỏi cô khi nào lấy thuốc, hoặc cô có muốn Triệu Tự Ninh mang đến cho không. Hứa Thanh Trúc ngại ngùng không muốn để cô mang thuốc đến, nên bảo cô để đó, buổi chiều để thư ký đi lấy. Lương đang rời đi vào buổi chiều, còn Hứa Thanh Trúc vì không khỏe nên cũng để mình thả lỏng cả ngày ở nhà. Trong khoảng thời gian đó còn nhận cuộc gọi video từ Lục Gia Nghi, gọi đến để thảo luận chi tiết hợp tác. Cuộc gọi video đã kéo dài một giờ. Lúc đó, Lương Thích ngồi bên cạnh Hứa Thanh Trúc, cầm iPad xem phim, âm thanh rất nhỏ. Lương Đăng thì chiếm lấy TV của nhà, xem bộ phim hoạt hình Thỏ Không Khóc. Bộ phim hoạt hình này thuộc thể loại cổ tích đen tối, dài và có rất nhiều tập, nhưng Lương Đăng lại xem rất chăm chú. Lục Gia Nghi sau khi thảo luận xong hợp tác với Hứa Thanh Trúc, lại quan tâm đến tình hình sức khỏe của cô. Vì biết Hứa Thanh Trúc hôm nay không đi làm, Hứa Thanh Trúc lịch sự trả lời từng câu hỏi. Lương Thích nghe bên cạnh thì cảm thấy chẳng có gì đặc biệt. Nếu như ngày hôm qua nhìn thấy Lục Gia Nghi và Hứa Thanh Trúc cùng bước ra khỏi công ty, trông như một cặp trời sinh khiến cô cảm thấy ganh tị, thì hôm nay khi nghe hai người nói chuyện hợp tác rất ăn ý, cô không còn cảm giác ghen tuông nữa. Mà chỉ cảm thán, thì ra sức mạnh của hệ thống động lực mạnh mẽ đến vậy. Quả thật, nói cho cùng, Lục Gia Nghi mới là người phù hợp với Hứa Thanh Trúc. Cuộc trò chuyện của họ không chỉ xoay quanh hợp tác, mà có lúc đề cập đến một vấn đề khác. Hứa Thanh Trúc đã giới thiệu cho Lục Gia Nghi một cuốn sách, là một dãy dài chữ tiếng Anh. Lương Thích chưa bao giờ nghe qua cuốn sách đó, nhưng Lục Gia Nghi lại sáng mắt lên, đồng tình nói. Đúng rồi, tôi cũng muốn nói về cuốn này. Tôi cũng rất thích những quan điểm trong đó. Lúc đó, Lương Thích còn lên điện thoại tra thử. Đó là một cuốn sách rất ít người biết. Nhưng chính cái cuốn sách khó hiểu và ít người biết ấy, cả Lục Gia Nghi và Hứa Thanh Trúc đều đọc qua và có chung quan điểm. Có lẽ không chỉ là sức mạnh của cốt truyện gốc, mà còn là việc gặp gỡ một người tâm hồn phù hợp, một soulmate. Lương Thích nghe họ nói xong. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Hứa Thanh Trúc lại mở máy tính bắt đầu làm việc. Cô làm việc rất nghiêm túc, có thể cách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh. Lương Thích liếc nhìn cô một lúc rồi đứng dậy đi nấu cơm. Lương Đăng cũng như một chiếc đuôi nhỏ, tắt tivi rồi đi theo cô vào bếp, để không gian phòng khách lại cho Hứa Thanh Trúc. Không thể nói là có buồn hay không, chỉ là như thể vào giây phút đó, Lương Thích đã chấp nhận số phận. Cô có vẻ đã cố gắng phản kháng, nhưng kết quả không như mong muốn. Lục Gia Nghi mới thực sự là người phù hợp với Hứa Thanh Trúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Lương Thích vẫn không thể hiện điều đó. Cô vẫn tận tình nấu cơm cho Hứa Thanh Trúc, rồi tối ôm cô, xoa bụng cho cô ngủ. Khi Hứa Thanh Trúc bị ác mộng làm tỉnh giấc, cô nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Hứa Thanh Trúc, hôn lên môi cô, vuốt ve lưng cô, an ủi rằng những chuyện đó sẽ không xảy ra. Hứa Thanh Trúc vùi mặt vào cổ cô, để lại một dấu ấn sâu đậm. Sau cơn ác mộng, những giọt nước mắt sợ hãi rơi xuống làn da cô. Lương Thích hoàn toàn chấp nhận tất cả. Ngày hôm sau, mặt trời ló dạng, tuyết tan hết, nhiệt độ giảm nhanh chóng. Cả hai đều lấy áo khoác dày nhất từ trong tủ ra. Lương Thích lo Hứa Thanh Trúc bị cảm, nên còn lấy ra chiếc khăn quàng cổ cất kỹ trong tủ. Lương Thích lái xe đưa Hứa Thanh Trúc đến công ty trước, rồi mới lái đến phim trường. Cố Uy Tuyết không nói gì, ngoài việc Tôn Tranh Tranh có chút không vui về việc cô rời đi, còn lại mọi người không có phản ứng gì. Dù sao, và cũng không làm ảnh hưởng đến công việc của đoàn phim. Cho dù Tôn Tranh Tranh có chút không vui, cô ấy cũng không dám gây chuyện. Tối đa chỉ có thể nói vài câu bóng gió, Lương Thích chỉ liếc cô ta một cái, thế là cô ta lập tức im bặt. Sau khi Tôn Tranh Tranh im lặng, Lương Thích ngồi đó bắt đầu nghĩ, không biết cô ta thay đổi từ lúc nào nhỉ? Trước đây, khi nghe những lời bóng gió của Tôn Tranh Tranh, cô thường cảm thấy hơi ngượng ngùng, xấu hổ và tự trách, những cảm xúc đó chiếm ưu thế trong lòng cô. Nhưng bây giờ, cô lại tự tin và kiêu hãnh, gần như không để ý gì đến những lời nói ấy. Cảm giác này không phải từ lúc cô chết đi rồi sống lại. Lúc đó, cô mới đến thế giới này, sống rất cẩn thận, như đi trên băng mỏng, không có sự tự tin như bây giờ. Khi không có cảnh quay, cô ngồi trong ánh nắng của mùa đông, suy nghĩ lại. Hình như là từ lúc Hứa Thanh Trúc nói cô thích cô ấy, cô mới bắt đầu tự tin dần. Vì cô biết có người sẽ thích cô không màng đến mọi thứ, sẽ làm hậu thuẫn cho cô. Vì vậy cô dần trở nên tự tin. Chính tình yêu của Hứa Thanh Trúc đã nâng đỡ sự tự tin đó. Vì Hứa Thanh Trúc đã nói, Lương Thích, chị là người tốt nhất. Cô ấy còn nói, Lương Thích, em rất thích chị. Và còn nói, cô Lương, chị thật sự không biết mình tuyệt vời đến nhường nào. Lương Thích có thể cảm nhận được tình yêu của cô ấy từng phút từng giây. Vì vậy mà có sự tự tin như bộ giáp bảo vệ. Cô không còn là Lương Thích của trước kia. Người sống mà không có đường nét, dịu dàng nhưng cũng có phần sắc bén. Mỗi khi nghĩ đến Hứa Thanh Trúc, Lương Thích lại mỉm cười. Đang nghĩ gì vậy? Cười vui thế. Cố Uy Tuyết đưa tay che đầu, rồi ngồi cạnh cô, vô thức từ trong túi móc ra điếu thuốc định hút. Nhưng lại nghĩ đến người bên cạnh không hút thuốc, nên lại bỏ vào trong túi, cầm bật lửa nghịch. Lương Thích thản nhiên đáp, nghĩ đến vợ, còn có thể nghĩ gì nữa? Cố Uy Tuyết, cô có chút bất ngờ, nhưng cũng không có gì lạ. Người như Lương Thích sao có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác? Lương Thích hỏi, còn quay xong chưa? Sắp rồi. Cố Uy Tuyết cầm bật lửa, đèn sáng tắt. Tôi đến tìm cô là để bàn chuyện này, mấy ngày nữa chúng ta sẽ tăng tốc. Cuối cùng trong 5 ngày phải quay xong, trong đó cảnh của cô nhiều nên sẽ vất vả hơn, có thể phải quay mấy đêm dài, cô chịu được không? Lương Thích gật đầu, được, nhưng, sao lại gấp vậy? Ừ, quay xong tôi có việc. Cố Uy Tuyết nói, Lương Thích vô thức hỏi, việc gì? Cố Uy Tuyết khựng lại, miệng cong lên cười nhẹ. Cô đoán xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói với giọng vui vẻ, nhưng nét mặt lại không hề thoải mái. Có vẻ chuyện này không phải dễ dàng gì. Lương Thích tưởng tượng một chút, hò nhẹ, rồi lén nghiêng người hỏi. Cô không định đi cướp vợ đấy chứ? Cố Uy Tuyết nhếch miệng cười. Lương Thích, dù biết đây không phải chuyện mình có thể can thiệp, trước đây cô đã nghe nói ở Hải Châu có hai gia đình nổi bật là Song Hùng, vì vậy việc liên kết giữa hai gia đình này chẳng liên quan gì đến cô, người như cô chỉ là kẻ nhỏ bé. Nhưng vì cô và Cố Uy Tuyết khá quen biết, không thể không buột miệng. Cô định làm sao cướp? Đến lúc đó, sẽ rất khó xử đấy. Cô biết Cố Uy Tuyết không phải là người dễ bị ảnh hưởng, nhưng vẫn lo lắng về cái danh hiệu. Còn ngoài gia thú, việc đi cướp hôn phu của chị gái chắc chắn sẽ gặp phải sự khinh bỉ. Cố Uy Tuyết chỉ là một người không muốn trở thành người thua cuộc. Vậy mà đi làm chuyện như vậy, thì nghe qua không phải là một điều hợp lý. Cô đoán Cố Uy Tuyết sẽ thất bại. Vì người như Thẩm Phong Hạ không phải kiểu người sẽ bỏ sự nghiệp vì một chút tình cảm. Cố Uy Tuyết sẽ không thể nào có được tình yêu của Thẩm Phong Hạ, và đến lúc đó cô ta sẽ là người duy nhất cô đơn. Cố Uy Tuyết nghe vậy chỉ nhẹ cười. Khó xử thì sao, cô luôn làm theo ý mình, không sợ điều tiếng. Lương Thích nhìn cô ấy, một lúc lâu sau mới nói. Chúc cô thành công, vậy nếu tôi không thành công thì sao? Cố Uy Tuyết hỏi lại. Lương Thích ngừng lại, thì chúc cô không còn yêu cô ấy nữa. Thẩm Phong Hạ là kiểu người rất khó nắm bắt. Lương Thích chia sẻ lý luận của mình với Cố Uy Tuyết, khiến cô cười ngặt nghẽo đến mức nước mắt rơi. Cố Uy Tuyết nhìn cô, vỗ vai cô. Cô gái nhỏ, cô có lớp kính bảo vệ mạnh mẽ thế sao? Lương Thích, nhưng mà cô đúng là rất tình cảm. Lương Thích nói, những người luôn làm ra những tác phẩm như vậy không phải là đối thủ của những người chỉ lo sự nghiệp. Cố Uy Tuyết im lặng, một lúc lâu sau, cô mới nhìn Lương Thích. Chị từng trải qua chưa? Lương Thích ngượng ngùng quay mặt đi. Chưa, Cố Uy Tuyết vẫn không kìm được, châm một điếu thuốc, khói thuốc bao quanh khuôn mặt cô, nhuộm nó thành một màu xám xanh. Tôi cũng không biết, Cố Uy Tuyết trầm giọng nói, nhưng tôi phải thử, nếu không thử, cô sẽ mãi là của người khác. Sau khi trưởng thành, Cố Uy Tuyết luôn đi trên dây. Vì mẹ cô can thiệp vào hôn nhân của người khác và bị chỉ trích, cô lớn lên với cái danh con ngoài gia thú, trong gia đình Cố, nên nguyên tắc duy nhất của cô là không phá hoại hôn nhân của người khác. Cô cũng không biết mình sẽ đi đến đâu vì Thẩm Phong Hạ, nhưng ít nhất bây giờ cô vẫn muốn giữ lại chút tự trọng cuối cùng. Cô sẽ không can thiệp vào một cuộc hôn nhân, vì đó là cam kết mà họ đã ký kết. Dù cuộc hôn nhân đó có bất hạnh thế nào, dù người bạn đời của Thẩm Phong Hà có tồi tệ đến đâu. Nhưng trong giai đoạn yêu đương, mỗi người đều dựa vào khả năng của mình. Có thể, rất lâu sau này, Cố Uy Tuyết sẽ vì Thẩm Phong Hạ mà từ bỏ nguyên tắc của bản thân. Cô nghĩ, một linh hồn lạc lõng như cô có lẽ sinh ra đã không thích hợp với cái gọi là nguyên tắc. Cố Uy Tuyết vẫn mải suy nghĩ, Lương Thích nhẹ nhàng lên tiếng. Có một số bức tường, vẫn phải tự mình đâm đầu vào, đến lúc đó gọi tôi sẽ đến đón cô. Đây là cách an ủi đặc biệt giữa bạn bè. Cố Uy Tuyết nghe vậy khẽ cười. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích mỗi ngày đều gọi video cho Hứa Thanh Trúc, nhưng vì gần đây, mọi cảnh quay đều bị dồn lại để quay chung một lúc, thời gian để gọi điện ít ỏi vô cùng. Nhưng Hứa Thanh Trúc đang gầy đi với tốc độ rõ rệt. Lương Thích mỗi lần đều nhắc cô ăn thêm, thậm chí tối còn đặt món ngon từ khu vực gần nhà gửi đến, nhưng cô vẫn không thể tăng cân. Nhìn cô, ngay cả tinh thần cũng mơ hồ. Cảm giác bất lực đó càng ngày càng hành hạ Lương Thích. Và càng gần đến lúc kết thúc, Cố Uy Tuyết lại càng phấn khích. Có lẽ trong lòng cô ấy cũng có chút hy vọng. Lương Thích còn thấy được bộ váy cưới mà Cố Uy Tuyết đã chọn. Đẹp mà vẫn không thiếu cá tính, rất phù hợp với cô ấy. Nếu ngày đó Cố Uy Tuyết là cô dâu, chắc chắn sẽ là người khiến mọi người phải trầm trồ khen ngợi. Nhưng Lương Thích luôn lo lắng rằng cô ấy sẽ thất bại. Vì thế, cô đã chuẩn bị tâm lý cho Cố Uy Tuyết bằng những lời khuyên trước. Nhưng có một đêm, khi cô và Cố Uy Tuyết uống say, Cố Uy Tuyết, mắt đỏ ngầu, cười nói, cậu nghĩ tôi không biết sao, Thẩm Phong Hà à, quá yêu gia đình cô ấy yêu bố mẹ và các em hơn là yêu bất cứ ai khác, với cô ấy thì kết hôn với ai cũng không quan trọng. Cố Uy Tuyết nói, vậy sao không phải là tôi? Lương Thích đáp, nhưng cô ấy đã đính hôn rồi. Vậy thì cướp về đi, Cố Uy Tuyết nói, dù chỉ có một cơ hội, tôi cũng phải thử, nếu không thì cuộc đời tôi chẳng thú vị chút nào. Cuộc sống không có Thẩm Phong Hà, thì gọi là cuộc sống gì nữa? Cố Uy Tuyết nhẹ cười, tôi phải thử một lần. Lương Thích hôm đó vì Cố Uy Tuyết khóc mà cũng khóc theo. Cô vùi đầu vào đầu gối, cả người co ro lại. Cứ như thể cuối cùng cô đã nhận ra sự bất lực của bản thân. Cố Uy Tuyết hỏi, cậu khóc gì vậy? Lương Thích nói, vợ tôi sắp chết rồi. Cố Uy Tuyết, cậu có bệnh à? Sao lại nguyền rủa vợ mình vậy? Lương Thích nhắm mắt lại, cô ấy mà tiếp tục ở bên tôi, sẽ chết mất. Cố Uy Tuyết dừng lại, cậu đang nói gì thế? Lương Thích hỏi cô, nếu như Thẩm Phong Hà ở bên cậu sẽ chết, hoặc rất đau khổ, cậu vẫn muốn ở bên cô ấy chứ? Cố Uy Tuyết nghe vậy, tỉnh lại một chút, im lặng rất lâu. Im lặng đến mức Lương Thích đã bắt đầu mơ màng, mãi đến khi Cố Uy Tuyết mới lên tiếng. Vậy thì tôi chết đi, Cố Uy Tuyết nói, tôi có thể chết, nhưng Thẩm Phong Hà thì không. Lương Tích nước mắt lập tức rơi xuống, hỏi, tại sao? Cố Uy Tuyết xoa đầu cô, đột nhiên có vẻ như người chị gái hiểu lòng. Em gái ngốc, sao em lại không hiểu, Thẩm Phong Hà, chính là số phận của tôi. Cố Uy Tuyết nói trong hơi men, tôi chết rồi, cô ấy vẫn có thể sống và có một cuộc đời tốt đẹp hơn. Nhưng nếu cô ấy chết, tôi cũng không thể sống được. Cố Uy Tuyết chống cằm, khóe môi nở một nụ cười u sầu. Cuộc đời tôi sẽ không còn ý nghĩa nữa. Cuộc đời không có ý nghĩa, thì có còn gọi là cuộc đời không? Lương Thích đêm đó khóc đến sưng mắt, ngay cả tiếng chuông điện thoại cũng không nghe thấy. Vào đêm hôm lễ tổng kết quay phim của Tâm Đồ, Lương Thích đã uống khá nhiều rượu trong buổi tiệc chia tay đoàn làm phim. Cô nhận được hoa mà Hứa Thanh Trúc đặt, chúc cô vui vẻ với việc hoàn thành quay phim. Thậm chí cả hai cô gái Tiêu Đường và Đường Tuế cũng gửi hoa cho cô. Trong nhóm, Hứa Thanh Trúc làm công tác lễ tân còn tốt hơn cả Lương Thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ người khác bàn tán, ngay cả Tôn Tranh Tranh mà Lương Thích ghét nhất cũng nhận được hoa mà Hứa Thanh Trúc sai người gửi tới. Nhưng rõ ràng chất lượng không thể so với của họ. Lương Thích uống rượu đến gần 12 giờ, rồi cô dao động giữa việc về nhà hay không. Cuối cùng, cô vẫn tìm lái xe và nhờ người đưa mình về. Chiếc xe dừng lại dưới nhà, cô ngồi trong xe, không ngừng vỗ vào mặt mình để tự tạo ra một nụ cười. Khi đã phục hồi khá ổn, Lương Thích mới lên lầu về nhà. Hứa Thanh Trúc đã thức dậy từ lâu, những cơn ác mộng lặp đi lặp lại vẫn chưa dừng lại. Vì mất ngủ và hay mơ, trí nhớ của cô càng trở nên kém đi. Trợ lý đã lấy thuốc giúp cô và để trong ngăn kéo văn phòng, nhưng cô cứ quên mang theo mỗi lần về nhà. Vì vậy đã nhiều ngày cô không có một giấc ngủ ngon. Cô vẫn nằm trên sofa đợi Lương Thích về, nhưng chờ mãi không thấy bóng dáng của cô ấy, gửi một tin nhắn hỏi khi nào về cũng không có hồi âm. Gọi điện thì phát hiện điện thoại đã tắt, có thể là do uống quá nhiều trong tiệc kết thúc quay phim. Điện thoại hết pin. Hứa Thanh Trúc một mình ở nhà, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim chỉ rơi xuống đất, càng lúc càng cảm thấy lo lắng. Cô quyết định lấy một chai rượu từ tủ ra uống cho tỉnh táo. Hôm nay là buổi tiệc kết thúc quay của Lương Thích. Nếu cô về, chắc hẳn phải cùng cô ấy ăn mừng một chút. Dù Lương Thích không về, uống hết chai rượu này một mình, chắc chắn cũng sẽ ngủ ngon. Mùi rượu nồng nặc lan tỏa khắp căn phòng. Hứa Thanh Trúc nằm co trên sofa. Nếu là bình thường, cô sẽ có năng lượng để đọc sách một chút, nhưng dạo này cô chẳng làm được gì cả. Thậm chí cảm xúc của cô cũng trở nên nhạy cảm hơn nhiều. Hôm đó vì xem một video ngắn, chỉ có vài chục giây mà cô đã khóc. Và khóc không ngừng được. Hơn nữa, kỳ kinh nguyệt của cô cũng có vấn đề, đáng lẽ hôm đó là ngày. Đèn đỏ, nhưng chỉ có chút ít máu, sau đó thì không còn gì nữa. Dù vậy, hai ngày sau, cô cũng được nghỉ ngơi khá tốt. Chỉ là hai ngày sau, cơn ác mộng lại quay trở lại, Hứa Thanh Trúc không biết làm thế nào để đối phó với nó. Cô thậm chí đã đi khám bác sĩ tâm lý, tìm một bác sĩ chuyên khoa tâm thần giỏi nhất để tư vấn, còn gặp lại bác sĩ tâm lý cũ là Cố Quân Như. Cả hai đều nói là do gần đây cô chịu quá nhiều áp lực tinh thần. Quả thật là áp lực không nhỏ, công ty cần tìm kiếm nguồn tài chính mới. Cần mua lại các công ty nhỏ, xác định hướng phát triển trong tương lai, hợp tác với gia đình Lục, còn có liên kết với Hải Vi, mặc dù có sự giúp đỡ của chú bác, nhưng những chuyện lớn vẫn phải do cô tự làm. Trước đây, cô chỉ là một sinh viên, cô dường như không có đủ khả năng để tiếp nhận tất cả những chuyện này. Mặc dù trong hợp tác với Lục Gia Nghi đã giúp đỡ rất nhiều, gần như đã giúp cô giải quyết phần phức tạp nhất. Hứa Thanh Trúc rất ngưỡng mộ đối tác hợp tác như vậy. Nhưng không biết vì sao, khi ở bên Lục Gia Nghi, cô luôn cảm thấy mình nên thích Lục Gia Nghi. Cô rất bối rối về cảm giác này. Phải biết rằng, trước đây cô chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Sau này cô mới nhớ ra, Lương Thích từng nói rằng cô hẳn là có một người mà mình thích hơn. Người đó hẳn là Lục Gia Nghi. Những điều lẽ ra phải nhạy bén trong cuộc sống của cô, giờ đây cô lại phải mất rất nhiều thời gian để tiêu hóa chúng. Thậm chí đôi khi cô hoàn toàn không thể nhận ra, vì mất ngủ, Hứa Thanh Trúc cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó, sau bữa trưa, vì thang máy đông người, cô thử đi cầu thang bộ, leo được 2 tầng đã thở hổn hển, cuối cùng vẫn phải đi thang máy. Hứa Thanh Trúc cảm thấy cuộc sống của mình tối tăm vô cùng, không còn như trước nữa. Tuy nhiên, cô đã hình thành thói quen mới, mỗi tối cô đều viết nhật ký. Nhật ký đơn điệu và buồn tẻ, chỉ lặp đi lặp lại hai câu. Hôm nay cũng phải nhớ nói, chị yêu em, của Lương Thích, chị ngốc, em rất yêu chị. Hứa Thanh Trúc chưa thấy Lương Thích về, nên cô uống một ngụm rượu cho đã, rồi cảm thấy vị rất ngon, uống từng ngụm một, cuối cùng uống hết một ly. Lúc cửa nhà có tiếng động, cô lập tức đứng dậy, gần như chạy vội đến cửa. Vừa lúc Lương Thích bước vào cửa, hai người đã va phải nhau. Lương Thích không ngờ tới, nhưng vẫn theo phản xạ ôm chặt cô, sợ cô va vào đầu, liền dùng tay đỡ trán cô, tránh để cô va vào vai mình. Hứa Thanh Trúc tham lam ngửi mùi hương trên người cô, nhưng chỉ ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Cô nhíu mày hỏi, uống bao nhiêu rượu vậy? Lương Thích cười nhẹ, liếc qua mũi cô. Tiệc kết thúc quay phim, uống hơi nhiều. Vậy em có thể uống cùng chị không? Hứa Thanh Trúc hỏi, em cũng đã tỉnh rượu rồi. Có thể, Lương Thích trả lời, bây giờ chị uống rượu tốt lắm. Hứa Thanh Trúc, cô nắm tay Lương Thích kéo vào trong nhà, hai người ngồi sát bên nhau trên sofa. Không ai nói gì, bỏ qua những câu xã giao, chỉ đơn giản là uống rượu, nhưng Hứa Thanh Trúc lại nằm trong vòng tay Lương Thích để uống. Cô ngồi trên đùi Lương Thích, thỉnh thoảng quay lại hôn cô một cái, nụ hôn để lại vết rượu trên môi. Đèn phòng khách mờ ảo, dưới nhà xe cộ đông đúc, ánh đèn của cả thành phố hòa quyện với ánh sáng trong phòng khách, tạo ra không khí rất đặc biệt. Sau đó, Hứa Thanh Trúc ngồi lên đùi Lương Thích và nhận một nụ hôn nồng nàn kéo dài. Hứa Thanh Trúc bị nụ hôn làm cho nước mắt sắp trào ra. Lương Thích mỉm cười, lau đi nước mắt của cô. Khóc, Hứa Thanh Trúc bĩu môi, thấp giọng bên tai cô nói. Kỹ thuật hôn của chị tiến bộ rồi. Lương Thích thấy tai mình ngứa, đột nhiên cảm thấy như lửa cháy trong người. Một chai rượu gần như đã bị Hứa Thanh Trúc uống sạch. Lương Thích chỉ chiều theo sự nghịch ngợm của cô, thỉnh thoảng cũng phối hợp. Hứa Thanh Trúc thậm chí, vô tình, làm đổ rượu lên xương quai xanh của cô, rồi lại uống sạch, biện minh rằng không thể lãng phí. Lương Thích nằm thoải mái trên sofa, sợ cô bị thương chỉ có thể ngẩng cổ lên. Trước đây, để phối đồ đẹp, cô đã mua một sợi dây chuyền để đeo, cuối cùng cũng tháo ra và ném lên bàn trà. Hứa Thanh Trúc hỏi cô, ngày mai chị không đi quay phim nữa đúng không? Lương Thích gật đầu, Hứa Thanh Trúc bèn cắn nhẹ lên xương quai xanh của cô. Răng cô sắc, cắn vào khiến Lương Thích hít một hơi lạnh, tay chỉ có thể bám lấy sofa, không dám cử động. Hứa Thanh Trúc coi như đang trêu đùa. Lương Thích bất lực, véo nhẹ vào eo cô, nhưng phát hiện dưới bộ đồ ngủ của cô cảm giác trống rỗng, vòng eo nhỏ hơn trước một vòng. Lúc này, cô không biết phải cảm thấy thế nào. Đột nhiên, cô không nỡ véo nữa, chỉ xoa xoa phần da nhỏ ở eo cô, làm cho nó đỏ lên. Hứa Thanh Trúc vẫn vỗ tay cô. Làm gì vậy? Lương Thích nói, em đang trêu chị. Hứa Thanh Trúc ánh mắt lóe lên, khiêu khích nói. Vậy chị cũng trêu em đi. Lương Thích bất lực. Em cứ lợi dụng chị không nỡ. Hì hì, em cũng không nỡ trêu chị đâu. Hứa Thanh Trúc ghé vào tai cô. Chị à, giọng nói của cô mềm mại, kéo dài, khiến lòng người phải rung lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi thở ấm áp của Hứa Thanh Trúc phả vào tai cô, khiến tai Lương Thích ngứa ngáy. Hứa Thanh Trúc nói, trêu trên giường thì không gọi là trêu. Khuôn mặt Lương Thích đỏ bừng như mây chiều, chỉ trong chớp mắt phủ đầy sắc đỏ. Cô giơ tay tát nhẹ vào mông Hứa Thanh Trúc, không đứng đắn chút nào. Em học cái này của ai vậy? Lương Thích nghiến răng hỏi. Hứa Thanh Trúc đã hơi say, cô nằm uể oải trên vai Lương Thích, từng chữ nói. Không, thầy, tự, thông. Hứa Thanh Trúc nói, bởi vì em yêu chị quá, nên muốn đem tất cả những gì tốt nhất cho chị. Cô ôm lấy cổ Lương Thích, nhìn cô chăm chú, mắt có chút đỏ, giống như một con thỏ nhỏ tội nghiệp. Chị không chủ động, thì em tự học hết. Hứa Thanh Trúc nói, chị chỉ cần đi theo bước em là được. Em dạy chị, sau khi say, Hứa Thanh Trúc chẳng biết xấu hổ, nhưng cũng biết có một số chuyện không thể nói quá lớn, nên ghé vào tai Lương Thích, gần như thở ra từng chữ. Làm sao để ăn, làm sạch, nuốt sạch em. Lương Thích suýt nữa làm rơi cô xuống vì tay trượt. May là Hứa Thanh Trúc ôm chặt, cảnh tượng này làm Hứa Thanh Trúc cười khúc khích. Cô chôn mặt vào trong lòng Lương Thích và không ngừng cười. Lương Thích bất lực, Cô giơ tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng Hứa Thanh Trúc. Đừng học những thứ không đứng đắn đó, chị sẽ tự học. Chị học với ai? Hứa Thanh Trúc hỏi. Lương Thích, về chuyện trên giường ấy. Hứa Thanh Trúc giống như một con mèo, liếm nhẹ cô. Dĩ nhiên là học với em thì tốt hơn. Lương Thích, từ giờ đừng uống rượu nữa. Thật đấy, Lương Thích bị cô ấy châm chọc đến mức không biết phải làm sao. Nhưng chỉ muốn trò chuyện với cô, chứ không phải gây rối hay làm điều gì điên rồ. May mắn thay, Hứa Thanh Trúc sau khi uống rượu bắt đầu thấy buồn ngủ, đòi Lương Thích bế cô về phòng, rồi muốn nằm trong lòng Lương Thích mà ngủ. Lương Thích đợi cô ngủ say rồi đứng dậy pha một cốc nước mật ong, sau đó tự mình uống một cốc, rồi để một cốc bên đầu giường, sợ cô tỉnh dậy sẽ bị đau đầu vì say rượu. Sau khi làm xong những việc này, Lương Thích đi rửa mặt qua loa, rồi mới nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Hứa Thanh Trúc để ngủ. Căn phòng trở nên yên tĩnh, ngay cả ánh trăng cũng ẩn mình trong đám mây, chỉ còn lại một lớp mờ ảo. Nhưng Hứa Thanh Trúc lại nhíu chặt mày, trán ướt đẫm mồ hôi. Cô như đang chìm trong một đại dương sâu thẳm, trước mắt toàn là màu máu, liên tục có người kéo cô xuống. Rõ ràng là có thể nổi lên, nhưng cánh tay cô cố gắng vươn lên, vẫn không thể tránh khỏi việc chìm xuống. Một lúc sau, cảnh vật thay đổi, cô bị ném vào một mê cung, sương mù trước mặt nhuốm màu máu, như thể sẽ khơi dậy những ham muốn đáng sợ nhất trong lòng người. Hứa Thanh Trúc sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng bị ai đó kéo chân lại. Rồi nghe thấy tiếng dao cắt qua da thịt. Xoẹt, âm thanh giống như dao cắt vào một món vải lụa đắt tiền. Nhưng cơn đau là thật, da thịt cô như bị xé rách trong một khoảnh khắc. Hứa Thanh Trúc ngạc nhiên quay lại, nhưng thấy khuôn mặt của Lương Thích. Cô há miệng muốn gọi tên Lương Thích, nhưng như thể bị cái gì đó bịt miệng, không thể phát ra tiếng. Cô chỉ có thể sợ hãi nhìn đối phương tiến lại gần, rồi giơ dao trong tay cô lên, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng chói mắt. Chỉ trong một khoảnh khắc, dao đã đâm vào bụng dưới của cô, đau đến mức nước mắt tuôn rơi. Cô muốn nói, tôi là Hứa Thanh Trúc mà, nhưng không thể nói gì, chỉ có thể nhìn Lương Thích liên tục vung dao về phía mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn đau khi dao xuyên qua da thịt và xương khiến đầu óc cô tê dại. Nếu như chết đi mà không cảm thấy gì thì cũng tốt, nhưng thật không may là cô vẫn còn cảm giác. Giống như đang đối diện với cái chết của chính mình. Cảm nhận nỗi đau trước khi chết. Không, đó không phải là Lương Thích. Lương Thích đã nói, nếu trong tay có một con dao, lưỡi dao cũng nhất định sẽ chĩa vào chính mình. Hứa Thanh Trúc liên tục tự thôi miên bản thân, nhưng đứng ở đó chính là Lương Thích. Con dao đã xuyên qua xương cốt và da thịt của cô, khiến những làn xương mù nhuốm màu máu. Hứa Thanh Trúc không thể phát ra tiếng. Sau đó, cảnh vật thay đổi. Là trong căn biệt thự mà họ đã ở trước đó. Cơ thể Hứa Thanh Trúc không bị thương, nhưng những cơn đau vẫn còn lưu lại trong ký ức sâu thẳm. Những nơi đã bị thương cô đều không dám động vào. Một mảnh tối tăm, ngoài kia là tiếng ve kêu không ngớt, như đang báo hiệu sự kết thúc của mùa hè. Hứa Thanh Trúc co rúm trong góc, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhưng bỗng nhiên tóc cô bị kéo, con dao lại chĩa vào mặt cô. Rồi dao cắt qua mặt, cắt qua vai, cắt qua bụng dưới của cô. Máu chảy lan ra, mỗi nơi đều rất đau. Hứa Thanh Trúc tự nhủ với mình, đây chỉ là một giấc mơ. Tất cả đều không thật. Cô muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ, nhưng không thể nào tỉnh lại, còn có tiếng nói bên tai nói. Đây mới là thật, những gì cô thấy đều là giả. Hứa Thanh Trúc toàn thân đau đớn, cô cảm thấy máu trong người như sắp chảy cạn. Cô mở miệng, nhưng không thể thốt ra một lời. Cô còn không bằng con ve sầu sắp chết. Hứa Thanh Trúc nằm trên đất, rồi nhìn thấy khuôn mặt của Lương Thích ngày càng phóng đại trước mắt. Cô há miệng, muốn nói. Vợ ơi, nhưng không thể nói ra. Cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó ngày càng lớn, rồi con dao sắc bén đâm vào trái tim cô. Cảm giác đau nhói giống như hàng ngàn lần đã trải qua trong những cơn ác mộng. Hứa Thanh Trúc bỗng mở mắt, nhìn lên trần nhà. Nước mắt và mồ hôi chảy xuống cùng một lúc, lại là một cảnh tượng khác, nhưng lần này cô lại nằm bên cạnh chính mình. Hứa Thanh Trúc nhìn sang Lương Thích, người đang ngủ say. Vết thương vừa bị dao đâm vẫn còn đau nhức, cô không dám cho đối phương cơ hội nào nữa, liền từ dưới gối lấy ra con dao trái cây. Lưỡi dao sắc nhọn chĩa vào tuyến giáp của Lương Thích, nhưng nước mắt lại không nghe lời, rơi xuống mặt Lương Thích. Khoảnh khắc đó, Lương Thích mở mắt ra và thấy cảnh tượng này. Hứa Thanh Trúc tóc tai bù xù ngồi bên cạnh, hai tay cầm dao, lưỡi dao chĩa vào tuyến giáp của cô, mắt đỏ ngầu. Cô dường như đang chịu đựng nỗi đau khủng khiếp. Lương Thích ngạc nhiên gọi cô. Vợ ơi, Hứa Thanh Trúc có một khoảnh khắc lơ đãng, lưỡi dao chỉ nhẹ nhàng lướt qua cổ sau của Lương Thích. Lương Thích lại một lần nữa gọi cô. Em yêu, Hứa Thanh Trúc há miệng, nhưng vẫn không thể nói ra, chỉ có nước mắt không ngừng rơi. Cô bỗng nhiên chĩa lưỡi dao vào chính mình. Khi cô đâm lưỡi dao vào bụng, Lương Thích đã nhanh tay nắm lấy tay cô. Vợ ơi, đưa dao cho tôi. Lương Thích không dám nới lỏng sức nắm, vẫn thì thầm dỗ dành cô. Hứa Thanh Trúc ngây ngốc nhìn cô, ánh mắt mơ hồ. Cô hỏi, cô không giết tôi sao? Lương Thích nhất thời câm lặng, lắc đầu cười khổ. Tôi yêu em, sao có thể giết em được? Nhưng cô không phải muốn giết tôi sao? Hứa Thanh Trúc hỏi, không đâu. Lương Thích nhẹ nhàng nói, đồng thời lấy con dao trong tay cô. Trên mũi dao có vết máu, là máu từ cổ sau của Lương Thích. Nhưng chỉ có một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Trúc nhíu mày, sắc mặt đau đớn. Vậy ai là người muốn giết tôi? Lương Thích mím môi, không biết nên nói gì, một lúc sau chỉ có thể trả lời. Đó là giấc mơ của em, là giả, không ai muốn giết em cả. Cô lấy con dao trong tay Hứa Thanh Trúc, ném dao đi, phát ra tiếng. Cang, khi chạm vào sàn nhà, trong bóng tối và tĩnh lặng, âm thanh đó đặc biệt thấm thía. Hứa Thanh Trúc vẫn mơ hồ nhìn cô. Vậy cô là ai? Tôi là Lương Thích. Lương Thích nói. Hứa Thanh Trúc cắn môi dưới, nhìn cô, rồi bỗng nhận ra. Là Lương Thích mà em yêu. Lương Thích gật đầu, nước mắt lưng tròng. Ừ, là người em yêu. Vậy em có yêu tôi không? Hứa Thanh Trúc hỏi. Lương Thích bỗng dưng nước mắt rơi xuống. Yêu mà. Hứa Thanh Trúc nhào vào lòng cô, hôn nhẹ vào cổ cô. Chị ơi, đừng khóc nhé. Hứa Thanh Trúc nắm tay cô đặt lên ngực mình. Ở đây của em đau quá. Lương Thích ôm chặt cô. Một lúc lâu sau, Hứa Thanh Trúc đã ngủ say trong vòng tay Lương Thích. Cảnh tượng trước đó của Hứa Thanh Trúc như chỉ là một giấc mơ của Lương Thích. Nhưng khi Lương Thích nhìn vào con dao phản chiếu ánh sáng nằm im trên mặt đất, cô biết. Đó không phải là mơ. Đó là tác động của quy luật vận hành của thế giới trong quá trình sửa chữa, ảnh hưởng lên Hứa Thanh Trúc. Hiện tại, có vẻ như cô và Lục Gia Nghi đều không có gì xảy ra. Vì vậy, mọi tổn thương do sự thay đổi lớn này đều do Hứa Thanh Trúc phải chịu đựng một mình. Cũng chưa biết phải chịu đựng đến khi nào mới có thể cân bằng lại sự thay đổi này. Vì vậy, có lẽ chỉ có thể theo dòng chảy của cốt truyện. Lương Thích không còn buồn ngủ nữa. Sau khi Hứa Thanh Trúc ngủ say, Lương Thích nằm đó hôn lên trán cô rồi nhẹ nhàng xuống giường. Trong điện thoại có bản thỏa thuận ly hôn mà luật sư vừa soạn xong. Cô đi sang phòng khác lấy máy in và in ra bản tài liệu. Tiếng máy in, cọt kẹt, trong căn phòng tĩnh lặng nghe đặc biệt rõ ràng. Lương Thích đọc từng điều khoản trong đó. Cô không yêu cầu gì cả, chọn cách ra đi tay trắng. Dù không có tài sản gì, cô vẫn chia cho Hứa Thanh Trúc một nửa. Lương Thích cầm cây bút bi, liên tục ấn nút. Cuối cùng, cô ký tên mình trên bản thỏa thuận ly hôn. Ánh trăng chiếu vào phòng, phủ một lớp ánh sáng bạc lên mặt đất. Con dao vừa đặt lên tuyến hạch của cô vẫn còn vết máu của cô. Cô cất dao đi, rồi lấy vali trong tủ quần áo, bỏ vào những thứ cần thiết. Và khi bầu trời xa xôi bắt đầu có ánh sáng mờ mờ, cô nhẹ nhàng bước vào phòng kiểm tra Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc vẫn ngủ say, rõ ràng không còn gặp ác mộng nữa. Lương Thích hôn lên bên má cô, rồi kéo rèm cửa lại, đóng cửa phòng. Cô kéo vali ra ngoài. Đây là giấc mơ đẹp hiếm hoi của Hứa Thanh Trúc trong những ngày gần đây. Cô mơ thấy mình và Lương Thích tổ chức đám cưới. Buổi lễ trước kia được tổ chức đơn giản và vội vã. Và người ấy là người cô từng muốn kết hôn. Hứa Thanh Trúc đã từng mang trong lòng hy vọng khi cưới cô ấy. Nhưng sau đó, cô phát hiện ra rằng Lương Thích không phải là người cô muốn cưới. Tuy nhiên, tối qua cô lại mơ thấy mình và Lương Thích tổ chức đám cưới trong một biệt thự giữa núi, còn ném hoa cưới cho Lâm Lạc Hy. Vì Lâm Lạc Hy đã mang thai, câu chuyện có chút kỳ quặc, nhưng lại là một giấc mơ đẹp. Hứa Thanh Trúc thức dậy, vươn vai một cái, nhìn đồng hồ đã là 9 giờ rưỡi sáng. Cô lại uống qua chén tối qua, ký ức dường như dừng lại ở lúc cô ngồi trên ghế sofa hôn Lương Thích. Sau đó, dù cô có cố gắng nhớ lại cũng không thể. Cô sờ bên cạnh, đã lạnh, có vẻ như chẳng có ai nằm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với giấc ngủ đầy đủ, tâm trạng của cô hôm nay khá hơn những ngày thường. Cô kéo chăn ra, thức dậy và nhìn thấy cốc mật ong ở đầu giường. Dù đã hơi nguội, cô vẫn cầm lên uống một nửa. Rồi cô kéo rèm cửa, ánh sáng mặt trời tràn vào, cô hét lớn. Lương Thích, nhưng chẳng có ai đáp lại. Hứa Thanh Trúc ôm cốc đi ra ngoài, lẩm bẩm một mình. Chắc là đi mua rau rồi. Cô bước ra ngoài, trong nhà vắng tanh. Cô nhăn mặt, đi vào bếp nhìn một lát. Trên bàn bếp có nồi cháo đã nấu xong, vẫn đang ấm trong nồi. Trên tủ lạnh có một mảnh giấy ghi sẵn. Bảo bối, nhất định phải ăn uống đàng hoàng. Hứa Thanh Trúc xé giấy ra, nhìn một lát rồi dán lại. Lúc này cô không muốn ăn, nên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhưng khi đi qua một phòng khác, cô phát hiện cửa phòng mở. Cô tưởng là Lương Thích đang lén chơi đàn piano. Nhưng khi đẩy cửa vào, căn phòng cũng trống không, ngay cả tấm ga giường cũng không có lấy một nếp nhăn. Hứa Thanh Trúc cảm thấy hơi thất vọng. Tuy nhiên, cô nhìn thấy một tờ giấy A4 trên bàn, đó là thứ phòng này trước kia không có. Trong nhà chỉ có hai người, nếu cô không đặt thì chắc chắn là Lương Thích. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy cô đi đến gần và nhìn thấy năm chữ lớn ở đầu tờ giấy. Thỏa thuận ly hôn, tài liệu có 3 trang, đã được kẹp lại rất ngay ngắn bằng kim bấm, gọn gàng đến mức ngay cả cô, người luôn mắc chứng ám ảnh với sự ngăn nắp, cũng không thể tìm ra lỗi gì. Và đó là hai bản sao, cả hai bản đều có dấu tay của Lương Thích và chữ ký của cô ấy. Trên bàn còn có một mảnh giấy ghi sẵn, chúng ta ly hôn đi, sau khi em ký xong thì bỏ bản còn lại vào hộp chuyển phát ở dưới lầu, tôi sẽ đến lấy. Còn lý do, không có lý do gì cả, mấy ngày tới tôi sẽ tắt máy, em không cần tìm tôi đâu. À, đừng khóc. Nếu em còn muốn chúng ta tốt đẹp, thì hãy ký đi. Hứa Thanh Trúc, cốc nước trong tay cô đột nhiên rơi xuống đất, vang lên một tiếng vỡ. Nước mật ong lạnh lan ra khắp sàn. Editor, hu hu tê khóc rồi. Cách chương,